Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, Lily of the Valley đại hội kết thúc. Ikkyo nhìn đến đây, ánh mắt bên trong ngạc nhiên làm sao đều không che giấu được. Đối với Rayquaza trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì cũng càng hiếu kỳ. Bất quá bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Vẫn là chờ qua hai ngày từ Lily để giải thích. Cho nên, Ikkyo vẫn là ho nhẹ hai tiếng nói. Khụ khụ, Rayquaza, đến lượt ngươi chiến đấu. Gào thét, Rayquaza có chút mở hai mắt ra đánh đo một cái chung quanh. Hiểu rõ tình huống về sau. Trong nháy mắt ngạo khí bốc lên. Dài hơn 10 thước độ thân thể xoay quanh tại sân bãi giữa không trung. Cúi đầu nhìn xuống hướng Lacio. Hừ, mặc kệ ngươi dùng ai. Trong truyền thuyết Rayquaza cũng tốt. Ta đều sẽ đánh bại. Tobias cắn răng chỉ hướng Rayquaza phẫn nộ gào thét nói. Lacio, toàn lực Blaster Bolt. Tobias cũng coi là nhìn qua Rayquaza từng tại Larus City chiến đấu thu hình lại. Tự nhiên có thể đánh giá ra một chút thực lực vấn đề. Cho nên tâm tình càng khẩn trương. Vừa mở trận liền muốn xuất ra toàn lực. Chớ nói chi là phía trước Ikkyo biểu hiện. Cùng Ikkyo nói tới những lời kia. Sớm đã đem Tobias nộ khí kích động ra. Đối với Lacio đẳng cấp. Ikkyo cũng nhìn qua. 89 cấp. Quán quân đỉnh phong. Có thể nghĩ muốn đột phá đến thần thú cấp lại không đơn giản như vậy. Nếu như Tobias vận khí tốt, có lẽ kiếp này còn có thể nhìn thấy. Thậm chí qua mấy năm liền có thể nhìn thấy. Vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể đợi kiếp sau. Trái lại Rayquaza, ngược lại là từ 99 cấp đột phá đến 100 cấp. Cũng không biết một năm qua này nó đều đã trải qua thứ gì. Như vậy, bắt đầu đi, trước dùng Dragon Ascent chào hỏi tốt, Ikkyo còn chưa nói xong. Tại 20 nói đến, bắt đầu, thời điểm, Rayquaza liền đã nhịn không được, trên thân quấn quanh một vòng năng lượng màu xanh lục áo giáp. Nhắm ngay chính tại phóng thích Blaster Bolt Lacio đánh tới, chỉ là, tốc độ kia là mắt thường khó mà đuổi theo. Tại Rayquaza vừa biến mất cái kia một cái chớp mắt. Lacio liền bị đụng vào cái kia các loại cái hố chiến đấu sân bãi theo một tiếng ầm vang. Toàn bộ sân bãi, liên quan một bộ phận thính phòng đều bị sương mù. Cho bụi che đậy, thảm nhất phải kể tới trọng tài. Mặc dù hắn đã thối lui đến thính phòng biên giới, nhưng vẫn là bị sóng xung kích hung hăng nhập vào vách tường. Trực tiếp nghiêng đầu ngất đi. Tobias bên kia vẫn là từ Hea Trần thả ra bảo vệ. Sao Protect ngăn lại cái kia đạo sóng xung kích. Sương mù tới cũng nhanh. Cũng đi được nhanh. Tại tiếng va đập dần dần bình ổn sau khi xuống tới. Sương mù liền bị một đạo khí lưu thổi tan. Hiển lộ ra trong sân hai chỉ Pokemon nhưng tại tất cả mọi người thấy cảnh này thời điểm. Ý nghĩ đầu tiên cơ bản đều là im lặng, bởi vì, trong sân Rayquaza chính một chảo nắm lấy Lacio, còn không ngừng hướng Lacio nhổ nước miếng, tựa như là đang phát tiết cái gì. Nhìn xem Lacio cái kia thống khổ dãy giụa bộ dáng, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng nói, nhanh lên kết thúc tranh tài, không phải sau khi kết thúc, ta lập tức đem ngươi giao cho Lily. Mặc dù không biết Rayquaza trên thân phát sinh cái gì, nhưng từ kỳ biểu hiện đến xem, Rayquaza tuyệt đối là đối Lily có rất lớn oán hận, hoảng sợ, đoán chừng Rayquaza đối Mia cũng là không kém bao nhiêu đâu. Rayquaza nghe nói như thế, hơi dừng lại, chần chờ mắt nhìn Ikkyo về sau, không nói hai lời, nhắm ngay bắt chúng Lacio liền là một phát Hyper Beam. Ngay cả chính nó móng vuốt đều không để ý. Thẳng đến Rayquaza thổi tan sương mù. Đem chảo bên trong Lacio ném vào cái kia tràn đầy cái hố sân bãi lúc. Mới khiến cho đám người giật mình tỉnh lại. Người chủ trì thở sâu. có chút ra sức hô lớn. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, chủ quan bên ngoài, Ikkyo tuyển thủ Ray qua ra, thế mà đem Tobias tuyển thủ Lazio nghiền ép. Hoàn toàn nghiền ép, không tại một cái cấp bậc bên trên nghiền ép. Lần này triệt để trong sân bên ngoài sôi trào lên. Mặc dù bọn hắn không hiểu rõ Rayquaza thực lực, nhưng chỉ cần biết rằng một điểm, Rayquaza rất nhiều bước là được rồi. Liền hướng mặt trước nói, biểu diễn đã qua, Ikkyo cũng không cần tiếp qua lo lắng cái gì. Cùng Jack Woodsow ước định đến tận đây xem như hoàn thành. Lại nói, Rayquaza nguyên bản liền rất không khoa học. Cứ việc không có nhiều nghe đồn, nhưng này chút nghe đồn, cái nào không phải oanh thiên động địa. Cho nên, đem Rayquaza tạo nên nghiêu bức một điểm, cũng không có gì không tốt. Chỉ là lúc sau Tobias muốn kiếm lấy danh khí, vậy thì có chơi lược. Trọng tài bên kia đã bị người khiêng đi, đồng thời từ người chủ trì cũng đi theo hô to. Các vị khán giả, bởi vì trọng tài thân thể khó chịu, tạm thời để cho ta thay thế trọng tài chức trách tuyên bố. Lazio mất đi sức chiến đấu, Rayquaza chiến thắng, không phải một cái cấp bậc, nhìn so với lúc trước Masado còn mạnh hơn. Tobias cắn răng thở ra một hơi, thu về Lazio sau lại lần ném ra cái Pogba hô to. Đi, Darkrai, ân. Ikkyo hơi kinh ngạc nhìn về phía Tobias, hoàn toàn không nghĩ tới Tobias thế mà không biết từ chỗ nào làm tới một cái. Theo lý thuyết, Tobias nguyên bản chỗ thu phục cái kia Darkrai, hiện nay đã bị Ikkyo ném đến Alola bên kia, nhưng hôm nay Tobias thế mà lại không biết từ chỗ nào đến làm một cái. Ikkyo có thể hưng hiếu kỳ, còn muốn cảm tạ ngươi khi đó cướp đi Darkrai, mới khiến cho ta tìm tới một cái mạnh hơn. Tobias hai mắt càng đỏ bừng nhìn về phía Ikkyo. Hệ thống, quét hình, Darkrai, thực lực 88 cấp, tiềm lực màu đỏ, thật sao, càng mạnh. Ikkyo khẽ cười một tiếng không nói thêm gì. Hứng thú cũng đi theo đánh mất mấy phần. Chủ yếu là Darkrai giới tính là hùng. Nếu là muốn Yumeko rồi, như vậy đoạt tới tay về sau, nói không chừng lại là một cái Yumeko song bào thai. Muộn không, là lúc sau tam bào thai. Nhiều hoàn mỹ, về phần hùng nha, vẫn là đi một bên. Tỉnh đem huyễn tưởng hương bên trong cái kia thư cũng thông đồng đi. Đây chính là Yumeko song bào thai tỉ muội dự định. Giống sân bãi phía trên xoay quanh Rayquaza cũng đi theo cười khẽ một tiếng. Dường như đối Darkrai thực lực xem thường. Nhìn xem Tobias còn muốn nói điều gì. Ikkyo không kiên nhẫn phất phất tay nói. Như vậy không cần nhiều bút tích. Bắt đầu đi, Rayquaza, tốc độ giải quyết. Toàn lực dùng Dragon Ascent. Đừng giống vừa rồi như thế lưu thủ. Giống, Rayquaza gầm nhẹ một tiếng tỏ ra hiểu rõ. Trên thân ngưng tụ áo giáp màu xanh lục quang mang càng sâu. Tobias gặp này vội vàng hô lớn, né tránh, sau đó dùng Dark Void, chỉ bất quá. Tại Tobias vừa mới hô lên cái kia một cái chớp mắt, Rayquaza thân ảnh đã không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, là cùng với một tiếng va chạm to lớn, cùng phô thiên cái địa sương mù cùng chấn động. Lần này vẫn là một dạng, theo thanh âm tán đi, sương mù liền đã bị liệt không ép thổi tan, hiển lộ ra cái kia nằm tại mười mấy mét sâu trong hồ lớn Darkrai. Ikkyo đi dạo ngón tay cười nói, trận này tính làm kết thúc, bên cạnh ngươi Heachan còn muốn phái ra sao? Lại hoặc là ngươi có cái khác Pokemon? Tobias hít sâu mấy hơi, đem Darkrai thu về sau, trầm mặc như vậy mười mấy giây mới nhìn hướng Ikkyo nói, muốn, vô luận bao nhiêu lần, ta đều sẽ cùng ngươi chiến đấu. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối phải đánh bại ngươi. Vì thế sẽ không tiếc. Nói xong Tobias một bên lui lại, một bên chỉ hướng giữa sân nói. Bên trên, Heachan, Ikkyo đối với Heihachi đều chẳng muốn đi quét hình, vẻn vẹn vung tay chỉ Heihachi cười nói, lên đi, Caterpie, a không, Rayquaza, có thể mega tiến hóa liền mega tiến hóa, sau đó một chiêu giải quyết. Đối với Rayquaza mega tiến hóa, Ikkyo một mực duy trì nghi hoặc trạng thái. Ở trong game là học được Dragon Ascent chiêu này liền có thể mega tiến hóa. Trước kia gặp được cái kia thực lực so Kyogre các nàng còn mạnh hơn Rayquaza. Quả thật có thể tự hành mega tiến hóa. Nhưng con này, Ikkyo là thật nghi hoặc. Theo lý mà nói tại 553 sử dụng ra Dragon Ascent thời điểm không nên mega tiến hóa sao? Chẳng lẽ bởi vì Dragon Ascent là Technical Machine học, cho nên không có học được mega tiến hóa? Bất quá, những này đều muốn đợi sau khi trở về chậm rãi hỏi thăm. Chính ngắm nghía cẩn thận một năm qua này Rayquaza trên thân phát sinh thứ gì? Tại Rayquaza trên thân quấn quanh lên năng lượng màu xanh lục áo giáp thời điểm, Heihachi liền lập tức thả ra bảo vệ. Sao Protect? Bình chướng, nó thế nhưng là vẫn luôn ở bên cạnh quan sát. Tự nhiên biết Rayquaza sử dụng Dragon Ascent tốc độ. Nó cũng không muốn đi vào trước hai con theo gót. Chỉ là, rất đáng tiếc, tại tiếng va đập truyền ra cái kia một cái chớp mắt. Bình chướng đi theo vỡ vụn. Cứ việc bởi vì bình chướng che chắn, dẫn đến Heihachi bị thương tổn có hạn. Nhưng vẫn là bị Rayquaza một cái đuôi cuốn lên ném bay đến không trung. Mà liền tại cái này Heihachi mộng so trong nháy mắt, Rayquaza há miệng liền là một đạo Hyper Beam đánh ra. Oanh, theo khói số không nổ ra, Heihachi cũng đi theo hung hăng ngã xuống ra sương mù, nghiêng đầu biểu thị té xỉu. Quyết ra thắng bại, Tobias tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy, Ikkyo tuyển thủ chiến thắng. Để cho chúng ta tại lúc này vì Ikkyo tuyển thủ dâng lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng Ikkyo tuyển thủ lần thứ 4 cầm xuống đại hội quán quân. Đồng thời, để cho chúng ta vì Rayquaza thực lực hò hét a. Rayquaza, mạnh nhất, Rayquaza, nghiêu bước, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành. Lily of the Valley đại hội quán quân, thành tựu, ban thưởng biến hóa dược tề một cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 70/100. Rayquaza mạnh nhất, đối với cái này dẫn đầu gây sự người chủ trì, Ikkyo chỉ có thể nói, nhanh nghỉ việc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.